Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, phần 461, ta nhìn đến công bình thượng rất nhiều người đều nói muốn niệm đem thần đại đại. Đem thần, mặc kệ ngươi rời đi bao lâu, chúng ta này đó thích ngươi người đều ở, bất quá đại gia hiện tại có thể trước đừng kích động. Chờ ta đối đem thần phỏng vấn xong lúc sau. Đại gia liền có thể đoạt bao lì xí, cùng với may mắn vận phen có thể cướp được cùng đem thần nói chuyện cơ hội, cà chua này vẫn là lần. Đầu tiên như thế khẩn trương, trước kia thời điểm, hắn không phải không có làm quá như vậy phát sóng trực tiếp. Nhưng là lúc này đây, người thật là quá nhiều, chỉ là bọn họ bên này liền có gần 30 vạn người. Huống chi còn có mặt khác trang web bên kia. Hắn thậm chí không dám tưởng, đến tột cùng có bao nhiêu người ở đồng thời chú ý như vậy một chuyện. Hảo, kế tiếp, ta sẽ đối đem thần tiến hành phỏng vấn. Đại gia nếu có cái gì muốn hỏi nói, có thể ở công bình thượng nhắn lại. Ta nhìn đến lúc sau sẽ dò hỏi đem thần, nói xong lúc sau. Cà chua có chút khẩn trương lấy ra chính mình phía trước cùng Chu Trạch Giai đối diện bàn thảo. Về đem thần. Tất cả mọi người đều đã biết, gần nhất chúng ta không điểm nguyên sang tiểu thuyết trang web. Đem Lương Uyển Uyển, cũng chính là bút danh Phong Bất Kỳ tác giả Manh Tăng hoàn toàn sửa ở đem thần danh nghĩa. Đó là bởi vì chúng ta từ cảnh sát trong miệng biết được. Manh Tăng quyển sách này là đem thần ở mù trong lúc viết ra tới. Đều không phải là Lương Uyển Uyển cá nhân tác phẩm. Đem thần, ngươi hiện tại tới nói cho đại gia, Manh Tăng hay không là ngươi thân thủ viết ra tới. Đại gia hảo những người này kỳ thật đối với người tàn tật đều không có cái gì hảo cảm. Ở không có loại này hảo cảm dưới tình huống, kỳ thật cũng không tránh được mang lên một ít cảm xúc. Tỷ như nói tổng cảm thấy có một số việc người tàn tật khẳng định làm không tốt. Nhưng là trên thực tế, người mù có thể làm được sự tình. Có chút thời điểm cũng rất nhiều, Chu Trạch Giai nghe thấy cái này vấn đề, trên mặt biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa. Đúng vậy, Manh Tăng là ta tác phẩm, ta cũng không nghĩ giấu giếm đại gia khả năng sẽ hỏi, vì cái gì ta Manh Tăng biến thành Lương Uyển Uyển tác phẩm? Kỳ thật là bởi vì, 2 năm trước thời điểm, ta cùng Lương Uyển Uyển kết giao, cũng không thể nói kết giao. Hơn 2 năm trước ta mẫu thân ra tai nạn xe cộ tử vong. Lương Uyển Uyển cùng ta mẫu thân diện mạo thập phần tương tự. Cho nên ta đang xem đến nàng ảnh chụp lúc sau. Dần dần cùng nàng quen thuộc lên. Sau lại nàng cùng ta thông báo. Chúng ta hai người xem như ở bên nhau. Lúc sau du ngoạn thời điểm. Chúng ta đi Hong Kong. Chính là ở ký tên say đường điện ảnh bản quyền lúc sau. Ở Hong Kong. Ta ra tai nạn xe cộ, lúc sau hai mắt mù, tại đây trong lúc ta đem chính mình sở hữu tài sản giao cho Lương Uyển Uyển. Hơn nữa học tập chữ nổi, ở nửa năm nhiều lúc sau, ta bắt đầu viết Manh Tăng này bổn tiểu thuyết, xem như đối ta một người sinh giai đoạn tổng kết, cho nên Manh Tăng chung càng có rất nhiều bi kịch, vai chính cũng bị ta an bài thành một cái người mù tăng nhân. Ở ta trong mắt, ngay lúc đó ta giống như là cái kia người mù tăng nhân giống nhau. Trong bóng đêm sờ soạng đi tới, cẩn thận nói những việc này. Vô luận là người đọc vẫn là tác giả nhóm, một bên Chu phụ cũng là nghiêm túc nghe, muốn biết ở nhi tử trong lòng, này hết thảy đến tột cùng là thế nào. Đặc biệt là nghe được nhi tử nói Lương Uyển Uyển như là mẫu thân thời điểm. Chu phụ lại là bắt đầu trộm mặt nước mắt. Ở Chu Trạch Giai nói xong lúc sau, tuy rằng cũng nhìn không tới trên màn hình đang nói cái gì. Nhưng là Chu Trạch Giai biết, hắn theo như lời những lời này, sớm hay muộn sẽ trở thành chân tướng, trở thành cảnh sát công bố chân tướng. Cà chua nhìn công bình thượng bay nhanh lăn lộn chữ viết. Lại là không có dựa theo bọn họ ý tứ hỏi ra xúc phạm tới Chu Trạch Giai nói. Mà là tiếp tục hỏi. Nghe được đem thần đối với Manh Tăng giải thích, ta tin tưởng đại gia trong lòng nhất định đã có mặt khác suy đoán. Một vòng phía trước Lương Uyển Uyển bị bắt bỏ vào ngục, Trên mạng có đồn đãi nói là mưu sát cùng phi pháp cầm tù người khác. Mà hiện giờ, đương sự đem thần liền ở chỗ này, hắn cũng sẽ muốn cho đại gia hoàn nguyên một cái chân thật chân tướng, bên này phỏng vấn còn ở. Tiếp tục, bên kia nhân khí đã dần dần càng ngày càng cao. Chu Trạch Giai ở tham gia cái này thăm hỏi thời điểm, cũng đã thông chi quá cảnh sát, bởi vì thân phận của hắn vấn đề, lúc này liền tính là hắn làm cái gì, cảnh sát cũng là sẽ không nói. Huống hồ tại đây chuyện chung, Chu Trạch Giai là người bị hại, lại không phải phạm nhân, bọn họ hy vọng phạm nhân có thể trừng trị theo pháp luật, nhưng là cũng không có yêu cầu người bị hại trầm mặc. Chỉ cần người bị hại nguyện ý, hắn có thể đem chính mình sự tình báo cho người khác. Cái này người khác có thể là một cái, cũng có thể là một đám mân ni, đại gia suy đoán không có sai. Cảnh sát đã điều tra ra tới, năm đó làm ta bị thương tai nạn xe cộ là Lương Uyển Uyển cùng nàng bạn trai sở làm. Ta giác mạc cũng là bị nhân vi phá hư. Lúc sau ta bởi vì cá nhân thân phận tin tức cùng với sở hữu tiền tài linh tinh đều bị Lương Huyền. Huyền lấy đi, vô pháp rời đi Hong Kong. Hơn nữa ở nàng an bài hạ bắt đầu viết ra manh tăng. 4 ngày lúc sau tòa án sẽ mở phiên tòa thẩm tra xử lý cái này án kiện. Ta sẽ trình diện làm chứng. Xem hết thảy chân tướng đại bạch Chu Trạch Giai nói càng là như là một cái bom. Ném vào bình tĩnh hồ nước bên trong, làm mặt nước nháy mắt sôi trào lên. Đại gia phía trước thảo luận chính là Lương Uyển Uyển như thế nào mưu sát cùng cầm tù. Hiện tại nghe Chu Trạch Giai nói như vậy, giống như liền minh bạch, chỉ là nhìn Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng. Đại gia căn bản tưởng tượng không đến, nếu ở chính mình trên người đã xảy ra chuyện như vậy nói. Bọn họ nên sẽ lựa chọn làm sao bây giờ? Các đại trang web, Weibo đứng đầu, đều chú ý lần này án kiện, đem thần cùng Lương Uyển Uyển hai cái tên càng là nhanh chóng thượng hot search. Đem thần bị cầm tù tin tức này càng là cũng làm nhân thần kinh nổ mạnh. Ở hot search thượng cứ cao không dưới. Tóm lại tới nói, đêm nay phát sóng trực tiếp là phi thường cấp lực. Ít nhất, làm tất cả mọi người đều nhìn đến đem thần như vậy một cái tác giả. Ở như vậy hiểm cảnh chung như cũ bảo trì sáng tác giả. Có thể nói, loại này tác giả thật là thực nghiêu. Chương 862 mắt manh võng văn đại thần song Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp suốt đêm thượng đứng. Đầu, lên men đến ngày hôm sau thời điểm, nhưng phàm là chú ý chuyện này người. Liền đều đã biết việc này chân tướng, chỉ là không nghĩ tới Lương Uyển Uyển như vậy một cái ôn nhu như nước nữ nhân. Thế nhưng sẽ làm ra như vậy phát rồ sự tình, rốt cuộc loại chuyện này đối với người thường tới nói, đó là cả đời không có khả năng đi làm sự tình. Lương Uyển Uyển hành vi nguyên vẹn chứng minh rồi một việc. Đó chính là độc nhất phụ nhân tâm a. Lúc sau Thượng Kinh thị cảnh sát cũng phát ra thanh minh. Tỏ vẻ Lương Uyển Uyển cùng Phong Tử Hàm hai người bị nghi ngờ có liên quan mưu sát cầm tù người khác. Tòa án thẩm vấn thời gian đã định ra, cái này làm cho rất nhiều truyền thông càng là trước tiên liền có động tác. Tới rồi tòa án thẩm vấn ngày ấy, bồi Chu Trạch Giai đi hiện trường chính là Chu Phụ, vốn dĩ Chu gia những người khác cũng phải đi, nhưng là Chu Trạch Giai trấn an bọn họ tóm lại là không có làm cho bọn họ đi. Tòa án bên ngoài có một số lớn truyền thông, về lần này chuyện này, đại gia thật là quá kinh ngạc, bởi vì chuyện như vậy phát sinh ở đại gia bên người thời điểm. Thế nhưng là cảm thấy giống như thiên phương dạ đàm giống nhau. Chu Trạch Giai bị người mưu sát cùng cầm tù, đôi mắt bị người cố ý lộng hạt, tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết, chính là hiện thực bên trong lại đã xảy ra chuyện như vậy. Tiến vào tòa án lúc sau, ở khi cách nhiều ngày, Chu Trạch Giai rốt cuộc lại một lần gặp được Lương Uyển Uyển. Nga không, hắn là một cái người mù, là nhìn không tới Lương Uyển Uyển. Cũng chính bởi vì vậy, Lương Uyển Uyển nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau giữ tợn biểu tình. Hắn nhưng thật ra không có nhìn đến, bởi vì phía trước nhân chứng vật chứng tụ ở, cho nên thẩm phán lưu trình thập phần thuận lợi. Lương Uyển Uyển bạn trai Phong Tử Hàm người nhà tuy rằng tìm luật sư, nhưng là đã có sung túc chứng cứ chứng minh hai người bị nghi ngờ có liên quan mưu sát cùng với cầm tù sự thật, còn có quan hệ với tài sản xâm chiếm, này đó thêm lên, đều cũng đủ làm hai người kia hình phạt. Lương Uyển Uyển bị nghi ngờ có liên quan mưu sát người khác, cầm tù người khác, thậm chí xâm hại đoạt lấy người khác tài sản từ nguyên nhân. Cuối cùng bị phán hạ 16 năm tù có thời hạn. Lương Uyển Uyển bạn trai Phong Tử Hàm còn lại là cũng là bị nghi ngờ có liên quan mưu sát người khác, cầm tù cùng với cố ý thương tổn tội danh, còn có đoạt lấy xâm hại người khác tài sản chờ nguyên nhân. Bị phán xử 15 năm tù có thời hạn, Chu Trạch Giai làm người bị hại. Tại đây thứ án kiện chung, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là đại hoạch toàn thắng, chính là ai có thể biết, hắn chịu quá nhiều ít thương tổn. Một cái vốn dĩ đại tiểu hòa từ, hiện tại thành một cái người mù, thấy thế nào đều kỳ quái đi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cái này án kiện rốt cuộc xem như rơi xuống màn che. Lúc sau mấy ngày, truyền thông càng là điên cuồng đưa tin chuyện này, mặt khác còn có bị hai người xâm chiếm những cái đó tài vụ, cũng đều đã tất cả trả lại. Đương nhiên, về manh tăng cái này IP tự nhiên cũng trở thành Chu Trạch Giai chính mình sở hữu. Trừ lần đó ra, càng là bởi vì chuyện này, manh tăng trở nên càng thêm lửa nóng, bởi vì manh tăng độc đáo chuyện xưa hệ liệt hệ thống. Cho nên 100 vạn tự bên trong viết không ít chuyện xưa. Phía trước những cái đó bị bán đi, có thể đánh ra tới, cũng chính là trong đó mấy cái chuyện xưa mà thôi. Mà hiện giờ, manh tăng đại nhiệt lúc sau, càng là có không ít người muốn mua manh tăng bản quyền. Chu Trạch Giai đều đem này đó giao cho phụ thân đại lý. Từ khi tuyên án sự tình lúc sau, hắn còn ở mỗi ngày còn tiếp manh tăng quyển sách này. Quyển sách này đã hơn 100 vạn tự, trên thực tế song vốn cũng liền 200 vạn tự, hiện giờ có trang web đề cử, thật là nhân khí tiêu thăng. Chu Trạch Giai kiếm được này đó tiền càng là cấp người trong nhà mua không ít lễ vật, làm Chu gia người lại là cao hứng lại là đau lòng. Ở như vậy manh tăng còn tiếp chung, Chu Trạch Giai đang chờ đợi tân giác mạc nhổ chồng. Kỳ thật giác mạc nhổ chồng loại chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Cần phải có người hiến cho, ở hiến cho lúc sau còn muốn dựa theo phía trước xin nhổ chồng người tới sắp hàng. Trừ bỏ có tiền ở ngoài, càng là cần thiết yêu cầu thời gian tới chờ đợi. Tuy rằng Chu phụ mỗi lần nhận được bệnh viện điện thoại thời điểm đều thực kích động, nhưng là mỗi lần đều là thất vọng. Chu Trạch Giai cũng đã thói quen như vậy trong bóng đêm sinh hoạt. Kỳ thật là một cái người mù cũng đều không phải là một loại đáng sợ sự tình. Đã không có đôi mắt, cái mũi cùng lỗ tai sẽ phá lệ nhanh nhạy. Chu Trạch Giai hiện tại chỉ là nghe được bàn phím thanh âm, là có thể đủ nghe ra là cái gì chữ cái. Này nếu là trước kia hắn, là tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, ở gõ chữ trong quá trình, Chu Trạch Giai còn luyện chính mình trường sinh quyết tới rèn luyện thân thể. Bởi vì phía trước ra xe sau thân thể vẫn luôn không có như thế nào dưỡng hảo. Ở về nhà lúc sau cái thứ nhất tân niên, Thượng Kinh thị hạ rất lớn tuyết, tuy rằng đối người khác tới nói là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Nhưng là tại hạ tuyết phía trước, Chu Trạch Giai thân thể lại là đau thời gian rất lâu. Cuối cùng vẫn là ăn thuốc giảm đau mới dễ chịu một ít. Làm Chu phụ đau lòng thực, Chu phụ liền như vậy một cái nhi tử, tìm được nhi tử lúc sau, càng là đối nhi tử áy náy không thôi. Cho nên cơ hồ trừ bỏ công tác ở ngoài, sở hữu thời gian đều tiêu phí ở Chu Trạch Giai trên người. Làm Chu Trạch Giai cảm nhận được người nam nhân này quan tâm cùng quan ái. Manh tăng tiếp tục còn tiếp, cùng Chu Trạch Giai trên người phát sinh sự tình, làm hắn đem thần cái này tác giả càng là thanh danh đại chấn. Đại gia chỉ cần là xem tiểu thuyết, tựa hồ liền không có không quen biết đem thần. Nhắc tới cái này tác giả, tất cả mọi người đều sẽ nói, nguyên lai là cái kia bị cầm tù lúc sau mắt manh còn tiếp tục gõ chữ người A. người như vậy đều ở nỗ lực gõ chữ. Ngươi có cái gì không nỗ lực? Dù sao Chu Trạch Giai đều tính thượng là tác giả ngành sản xuất bên trong một cái truyền thuyết. Vì làm nhi tử càng thêm thoải mái sáng tác, Chu Phụ tự mình đem chính mình mấy đại bí thư chi nhất an bài ở Chu Trạch Giai bên cạnh. Ngày thường chính là giúp Chu Trạch Giai sửa chữa bản thảo. Sau đó quản lý một chút Chu Trạch Giai người đọc đàn. Ở Chu Trạch Giai mù lúc sau, Chu Phụ ở chính mình trong nhà mặt trang bị camera, tuy rằng trong nhà có bảo mẫu cũng có những người khác. Chính là Chu Phụ vẫn là không yên tâm, ở công tác rất nhiều, liền sẽ nhìn xem nhi tử đang làm gì, đã trở thành hắn thói quen. Chu Trạch Giai thập phần mẫn cảm, tự nhiên là biết trong nhà có camera, nhưng là đây là phụ thân quan tâm, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, làm một cái người mù, bị người khác để ở trong lòng, cũng là một loại thập phần cao hứng sự tình. Lại qua không sai biệt lắm một năm thời gian, Chu Trạch Giai Manh Tăng rốt cuộc còn tiếp kết thúc, Manh Tăng phim truyền hình cùng điện ảnh đều đã thượng qua, lấy được cực tốt thành tích. Trong đó Chu Phụ còn Mỹ từ từ đầu tư một ít, nhưng thật ra kiếm lời không ít tiền. Ở như vậy vui sướng chung, thời gian đi tới 8 tháng phân, Thượng Kinh Thị Bệnh viện lại một lần đánh tới điện thoại thông chi. Lúc này đây, Chu Phụ tiếp xong điện thoại lúc sau, quả thực là cao hứng không biết làm sao. Quải xong rồi điện thoại, nhìn về phía ngồi ở chỗ kia phẩm trà nhi tử, Chu Phụ kích động thực. A Giai, người chủ trị bác sĩ Vương bác sĩ cho ta gọi điện thoại. Nói hiện tại đã có hiến cho giác mạc, 2 ngày lúc sau là có thể giải phẫu. Ta đây liền làm người thu thập một chút, chúng ta đi bệnh viện, người lập tức là có thể thấy được, có thể làm nhi tử khang phục, là Chu Phụ cho tới nay tâm nguyện. Hiện giờ mắt thấy nguyện vọng sắp đạt thành, hắn như thế nào sẽ không cao hứng. Chu Trạch Giai nghe được lời này, cũng là có chút cao hứng, tuy rằng đã thói quen hắc ám, nhưng là rốt cuộc đã xem qua thế giới này nhiều vẻ nhiều màu. Ai lại thật sự tưởng hưởng thụ như vậy vô biên hắc ám. Trên mặt cũng mang theo vài phần tươi cười. Hảo, ba, ta thực vui vẻ, hắn gật gật đầu. Chu Phụ càng là vui vẻ không được, chạy nhanh làm bảo mẫu bọn họ đi thu thập đồ vật. Tính toán mang theo nhi tử đi bệnh viện. Thuận tiện tính toán an bài một chút công ty sự tình. Nhi tử làm phẫu thuật sự tình, hắn là xếp hạng đệ nhất vị. Thực mau, Chu Trạch Giai cùng Chu Phụ liền đến công ty. Nghe xong Chu Trạch Giai chủ trị bác sĩ nói chuyện lúc sau, Chu Trạch Giai liền xác định, xem ra là thật sự có giác mạc, tin tưởng làm xong giải phẫu nói, cũng là sẽ khôi phục. Chu Phụ còn lại là thập phần cảm tạ Vương bác sĩ. Tỏ vẻ vô luận làm cái gì hắn đều duy trì. Ở Chu Phụ kích động hạ, Chu Trạch Giai giải phẫu an bài ở 2 ngày sau. Ở phẫu thuật cùng ngày, Chu Trạch Giai người nhà đều tới. Gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại còn có cữu cữu cùng mợ, đều là an ủi Chu Trạch Giai. Nói làm xong giải phẫu khẳng định là có thể đủ khang phục. Ở mọi người mong ước chung, Chu Trạch Giai tiến vào phòng giải phẫu. Giác mạc nhổ trồng giải phẫu đã là thập phần tiên tiến. Cho nên ở lại qua một đoạn thời gian lúc sau, Chu Trạch Giai ở bệnh viện bên trong, bị bác sĩ gỡ xuống bịt mắt băng gạc lúc sau. Trước mắt quang minh làm hắn cảm thấy có chút chói mắt. Lúc sau dần dần rõ ràng lúc sau, hắn thấy được vẻ mặt kinh hỉ phụ thân, còn có mặt khác người nhà. A Giai, ngươi có thể nhìn đến ba ba sao? Chu Phụ quả thực là so Chu Trạch Giai còn muốn khẩn trương nhiều. Cho nên lúc này càng là nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai liền sợ hãi Chu Trạch Giai nói nhìn không tới. Có thể, ba, vươn tay giữ chặt Chu Phụ tay, dùng thực tế hành động nói cho vị này phụ thân chính mình đã bình phục. Đương nhiên, như vậy hành vi, làm Chu Phụ lập tức liền bắt đầu đỏ đôi mắt, một bên cữu cữu cũng là chạy nhanh nói một ít chúc phúc nói. Lúc sau ở bệnh viện tu dưỡng trong khoảng thời gian này, Chu Trạch Giai còn có chút cảm thấy không thích hợp nhi đâu. Phía trước nhìn không thấy đồ vật đã thói quen, hiện tại trong giây lát thấy được, nhưng thật ra thật sự cảm thấy có một loại cảnh con người mất cảm giác. Nhìn cái gì đều như là trọng hoạch tân sinh giống nhau. Mặt khác chính là Chu Trạch Giai làm phẫu thuật khang phục sự tình. Bị cà chua nói đi ra ngoài, càng là làm các fan sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng, bởi vì Chu Trạch Giai kiên trì làm cho bọn họ cảm động. Cũng hy vọng người này có thể một lần nữa có được quá quang minh. Ở rốt cuộc khang phục lúc sau, Chu Trạch Giai bởi vì nghe xong bác sĩ nói tạm thời không thể đủ quá độ sử dụng đôi mắt. Cho nên nhưng thật ra nghỉ ngơi một đoạn thời gian, qua phân biệt không nhiều lắm 2 năm lúc sau, hắn đệ tam bộ tác phẩm Chí Manh rốt cuộc xuất hiện. Trực tiếp khiến cho trên mạng huyền nghi tiểu thuyết nhiệt chiếu. Quyển sách này càng là bị dự vì huyền nghi tiểu thuyết trung siêu cấp kinh điển tiểu thuyết. Chu phụ thập phần tự hào a, đặc biệt là nhi tử sau lại vào công ty, cùng hắn học không ít công ty đồ vật lúc sau, đối công ty xử lý cũng thập phần lợi hại, này liền làm Chu phụ càng thêm cao hứng, sớm chút năm những cái đó không vui sự tình cũng không nói. Hiện tại có thể hảo hảo là được. Chu Trạch Giai còn lại là ở tiến vào công ty lúc sau cũng không có đình chỉ chính mình sáng tác. Mỗi một lần viết ra tới bản thảo đều có thể đủ khiến cho một trận gió chiều. Mà đem thần cái này tác giả danh, cũng rốt cuộc ở thời gian bên trong, trở thành một cái siêu cấp đại IP. Chương 863 Lão bà của ta là đỡ đệ ma một thượng Dương Thị Vĩnh An phố. Đúng là này một mảnh nhà trẻ nơi ở. Nơi này hồng tinh nhà trẻ chẳng những có tốt đẹp thầy giáo. Hơn nữa trang hoàng quản lý cũng là thập phần an toàn. Mỗi một ngày nhà trẻ bọn nhỏ tan học thời điểm, nơi này ấu sư đều sẽ chờ đợi gia trưởng tự mình tới đón hài tử. Chỉ có nhìn thấy chân chính gia trưởng, mới có thể đem hài tử giao cho đối phương. Có thể nói là đối hài tử an toàn thập phần chú trọng. Chu Trạch Giai lúc này lái xe. Chắn ở trên đường, nghĩ đến nữ nhi đã tan học, có chút sốt ruột, bất quá này đèn đỏ vẫn là ở sáng lên, lại thế nào cấp đều không có biện pháp, vì thế thừa dịp cái này đèn đỏ công phu, Chu Trạch Giai cấp nữ nhi lão sư gọi điện thoại, tỏ vẻ chính mình kẹt xe, bên kia lão sư cũng trả lời sẽ hảo hảo chiếu cố Chu Nhân Nhân. Làm Chu Trạch Giai lúc này mới yên tâm không ít, Chu Nhân Nhân. Chính là Chu Trạch Giai nữ nhi, hắn hôm nay buổi sáng mới bắt đầu thay thế Hứa Nguyện người. Cho nên mới sẽ bởi vì công tác sự tình chậm trễ tới đón nữ nhi sự tình. Lúc này đương nhiên nhiều ít có chút sốt ruột, ở hồng tinh nhà trẻ cửa phòng khách bên trong, còn có mười mấy hài tử đều đang chờ đợi ba mẹ tới đón. Cũng không phải sở hữu cha mẹ đều có thể đủ đúng giờ tới đón này đó hài tử. Cho nên bên trong ấu sư cấp bọn nhỏ chuẩn bị sữa bò uống. Ở như vậy trời lạnh, uống một vại nhi nhiệt sữa bò hai tử liền sẽ thả lòng không ít. Rốt cuộc hồng tinh nhà trẻ xem như tư nhân tương đối lợi hại nhà trẻ. Có thể nói là tam ngữ giáo dục, mỗi tháng chỉ là phải cho nhà trẻ bên này giao hòa thực phí hơn nữa chiếu cố phí dụng. Liền có 4.000 đồng tiền. Này đương nhiên là chỉ hài tử ở trường học trong khoảng thời gian này. Trên thực tế cũng chính là buổi sáng 8 giờ rưỡi đưa lại đây. Giữa trưa ở trường học ăn một bữa cơm, buổi chiều 5 giờ thời điểm tan học, Chu Trạch Giai công tác trên thực tế là 6 giờ tan tầm. Nhưng là vì nữ nhi, Chu Trạch Giai mỗi lần đều là trước tiên đem hết thảy đều làm tốt. Buổi sáng thời điểm thậm chí sớm một ít đi vào công ty. Bởi vì năng lực của hắn phi thường cường, cho nên lão bản đã biết hắn là vì tiếp nữ nhi lúc sau. Càng là đồng ý Chu Trạch Giai đi làm thời gian, rốt cuộc một cái làm Internet thiết kế công ty, trên thực tế chỉ cần là đem một ngày nhiệm vụ làm tốt. Mặt khác đều hảo thuyết, ở kẹt xe hơn 10 phút lúc sau, Chu Trạch Giai rốt cuộc đi tới Vĩnh An phố liền nhau hồng tinh nhà trẻ. Lúc này đã 5 giờ rưỡi. Khoảng cách nữ nhi tan học đã nửa giờ thời gian, đi tới hồng tinh nhà trẻ cửa, Chu Trạch Giai lấy ra chính mình chứng minh, này chứng minh là hồng tinh nhà trẻ bên trong khai, là đem gia trưởng cá nhân tư liệu viết ở mặt trên. còn có quan hệ với hài tử cá nhân tư liệu. Nếu gia trưởng tới đón hài tử nói, con cần làm cửa bảo vệ cửa ghi vào máy tính chung. Nói như vậy, có thể phòng ngừa hài tử mất đi, là nhân nhân 33A, nàng ở số 3 phòng nghỉ, người có thể trực tiếp đi qua kia bảo vệ cửa hơn 30 tuổi. Đối máy tính thao tác cũng là học thời gian rất lâu. Đảo qua Chu Trạch Giai cá nhân tư liệu lúc sau, nhìn đến mặt trên là Chu nhân nhân 33, còn có Chu nhân nhân hiện tại nơi phòng nghỉ, nói, Hồng Tinh nhà trẻ cùng mặt khác nhà trẻ lớn nhất khác nhau. Chính là phương diện này an toàn hệ thống thập phần đúng chỗ. Có thể nói quản lý trường học đến nay đều không có phát sinh quá bất luận cái gì một lần mất đi nhi. Đồng sự tình, ở Chu nhân nhân 2 tuổi thời điểm, bên này đã xảy ra bọn buôn người lừa bán sự kiện. Cho nên Chu Trạch Giai tìm thật lâu, mới thác quan hệ đem Chu nhân nhân đưa đến cái này nhà trẻ bên trong. Chỉ là mỗi ngày đón đưa liền yêu cầu nửa giờ. Đương nhiên, vì chuyện này, Chu Trạch Giai còn đem chính mình công tác tìm được rồi khoảng cách cái này nhà trẻ rất gần. Internet trong công ty mặt, công ty khoảng cách bên này cũng liền không sai biệt lắm lái xe 7-8 phần chung thời gian. Nhưng là nếu muốn về nhà, kia lái xe nhất định phải vượt qua 1 giờ. Buổi sáng thời điểm, giống nhau đều là Chu Trạch Giai nhàn rỗi ở nhà phụ thân hỗ trợ đưa Chu nhân nhân. Cảm ơn La Ca tới số lần nhiều, tự nhiên cũng liền nhận thức, hiện giờ Chu nhân nhân đã thượng lớp lá, từ mau 3 tuổi đưa lại đây, cho tới bây giờ đã 5 tuổi, cho nên Chu Trạch Giai tới số lần đương nhiên là nhiều. Nữ nhi Chu nhân nhân cũng thập phần dính 33, quen cửa quen nẻo hướng tới số 3 phòng nghỉ đi qua đi. Bên ngoài đã sắp trời có chút hơi hơi đen, rốt cuộc mùa đông chính là như vậy. Trời tối đến tương đối sớm, tới rồi số 3 phòng nghỉ, đẩy cửa ra, liền thấy được bên trong mấy cái hài tử, còn có bồi hài tử Lưu lão sư. Lưu lão sư, cho ngươi thêm phiền toái, hôm nay thật sự là quá đổ, ta từ Hưng Hoa lộ bên kia vòng qua tới, Chu Trạch Giai ngượng ngùng nói. Lưu lão sư nhưng thật ra đạm cười nói, không có việc gì, không phiền toái, bọn nhỏ đều thực đáng yêu. Nhân nhân, người ba ba tới, người mau tới đây, cùng ba ba đi rồi tương đương, nguyên lai là Chu nhân nhân ghé vào nơi đó vẽ tranh đâu. Phía trước thời điểm cũng chưa nhìn đến chính mình ba ba tới. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai, vào cửa ánh mắt đầu tiên liền thấy được nữ nhi, lúc này trên mặt mang theo tươi cười. Ba ba, tiểu hài tử dễ nghe thanh âm truyền đến. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy chính mình tâm đều mềm, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn bước nhanh chạy tới nữ nhi, một tay đem nữ nhi ôm vào trong ngực, hướng tới nữ nhi trên mặt hôn một cái. Ba ba ngoan nhân nhân a, ba ba rất nhớ ngươi tương đương, nói ôm nữ nhi đứng lên. Một bên Lưu lão sư nhìn đến cái này ngốc phụ thân cũng là cười tủm tỉm. Nàng nhưng thật ra biết, vị này gọi là Chu Trạch Giai gia trưởng. Là cái nữ nhi khống, này Chu nhân nhân đi học thời gian dài như vậy, không gặp mẫu thân đã tới vài lần, nhưng thật ra tổng thấy này nam nhân lại đây, nhân nhân cũng tưởng ba ba, cũng hướng tới ba ba trên mặt hôn một cái. Chu nhân nhân lớn lên thập phần đáng yêu, cùng Chu Trạch Giai lông mày có chút tương tự, lúc này trên mặt cũng là cười đến đáng yêu, làm người chỉ cảm thấy tâm tình đều hảo không ít. Lưu lão sư, gần nhất nhân nhân ở trường học biểu hiện thế nào a? Tuy rằng này Hồng Tinh nhà trẻ có di động phát sóng trực tiếp phần mềm. Mỗi lần hắn đều sẽ ở công ty trộm nhìn xem nữ nhi. Xác định nữ nhi không có bị khi dễ, nhưng là về nữ nhi sự tình, hắn vẫn là cảm thấy chính mình muốn nhiều hơn dò hỏi lão sư. Này Lưu lão sư cũng là nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện lúc sau. Lúc này mới nhớ tới cái gì, vội vàng đến một bên cái bàn bên cạnh, đem Chu nhân nhân phía trước học họa ra tới họa cầm lên. Cấp Chu Trạch Giai xê mon sơ, Chu tiên sinh, ngài xem, đây là nhân nhân họa họa, ta cho rằng nàng ở vẽ tranh phương diện thiên phú thật sự rất mạnh. Nếu Chu tiên sinh trong nhà có điều kiện nói, không bằng làm nhân nhân học một chút vẽ tranh. Này đối nàng về sau cũng có chỗ lợi. Hơn nữa đứa nhỏ này đặc biệt thích vẽ tranh, Chu Trạch Giai nhìn về phía Lưu lão sư cầm họa. Kết quả phát hiện là hiện giờ một cái phim hoạt hình. Gọi là cái gì chính nghĩa siêu nhân phim hoạt hình. Bên trong họa chính là nữ chính. Kim sắc đầu tóc, nhọn nhọn cằm, nhìn thật đúng là không giống như là 5 tuổi tiểu nữ hài nhi có thể họa ra tới. Nhân nhân họa thật là đẹp mắt, nhịn không được lại là tự hào hôn một cái nữ nhi. Chu Trạch Giai lúc này mới nhìn về phía Lưu lão sư nói. Lưu lão sư, ta sẽ cho nhân nhân tìm vẽ tranh lão sư, ở trường học mấy ngày này, đa tạ ngài nhọc lòng. Thật sự là cảm tạ, trước mắt như vậy có lễ phép lớn lên soái khí nam nhân. Còn có hắn nữ nhi như vậy đáng yêu bộ dáng, làm Lưu lão sư cái này đã thành gia lập nghiệp người cũng là tâm tình thập phần sung sướng. Gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nhân nhân có như vậy thiên phú, các ngươi liền phải hảo hảo bồi dưỡng một chút, tóm lại là đối nàng về sau càng tốt. Hết chương.